thuở mới làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 138, cùng dòng nước đục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 138, cùng dòng nước đục. Ôn Tế biết sở thích thường ngày của Trương Sơ Việt là làm mộc. Đặc biệt giỏi cưa gỗ, một lưỡi cưa sắc dài. Khi cưa lên thì tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, tiếng vang dội thẳng vào lòng ngực. Ôn Tế sợ muốn chết, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị bọt nước văng trúng làm chân mềm nhũn. Hai chân trượt xuống, Trương Sơ Việt lại đỡ lấy chân cô, cười khàn khàn, giọng khẽ khàn. May mà cửa đã khóa kín, anh không nỡ để ai nghe thấy tiếng của em đâu. Kết hôn nhiều năm, Trương Sơ Việt vẫn luôn thích làm mộc, cũng vẫn luôn thích làm Ôn Tế. Nhưng thi thoảng được, vụng trộm, một chút, Ôn Tế cảm thấy như thế này đúng là đang vụng trộm. Mà hình như cũng không tệ. Công việc của cô thiên về tư duy khoa học khô khan và nghiêm túc. Bản thân cũng sống rất quy củ cứng nhắc. Nhất là Trương Sơ Việt còn không cho cô ăn mặc màu mè. Đi làm chỉ được mặc đen trắng xám. Có lẽ là anh chịu không nổi, cứ phải uốn cô thành một người đàn bà lả lơi. Khi Ôn Tế ngồi trên đùi anh, ánh mắt đỏ rực của Trương Sơ Việt cứ nhìn chằm chằm vào cô. Một bàn tay lớn đỡ lấy sau đầu cô, khóe môi là nụ cười, như thể vừa đắc ý vừa tự hào. A Tế, vui không em? Cô không muốn để ý đến anh. Không thốt được lời nào thì anh bất ngờ bóp lấy gáy cô khiến cô ngửa đầu ra sau. Nụ hôn cứ thế mà dồn dập lao đến. Dòng nhiệt tràn ngập nhanh chóng. Nóng bỏng đến mức khiến toàn thân cô run rẩy. Sức quyến rũ của Trương Sơ Việt cũng giống như Ôn Tế. Ra ngoài thì nghiêm túc kín đáo. Về nhà thì phóng túng chẳng kiêng dè. Hoặc có lẽ là Ôn Tế cảm thấy ở bên anh lâu rồi, những gen cao thượng trong cô đã bị tà niệm xâm lấn, nên cô mới có thể cùng anh cùng dòng nước đục. Trương Sơ Việt giật tấm thảm lót trên giường lên, rõ ràng đã bị ướt đẫm. Ôn Tế không nhìn, quay lưng lại với anh để điều hòa hơi thở. Sau này mỗi tháng ra ngoài một lần nhé. Ôn Tế cau mày, khẽ hừ một tiếng. Không nói không, tức là đồng ý rồi. Trương Sơ Việt vứt tấm thảm dùng một lần kia đi, bế cô vào phòng tắm xối nước. Có vẻ như lâu lắm rồi không được như vậy. Đổi chỗ một cái, dưới vòi nước cũng có thể hôn tiếp. Khi Ôn Tế nhắm mắt lại, cô bất giác cảm thấy mình như đang đứng trong mưa. Mà Trương Sơ Việt không bỏ rơi cô, cùng cô dầm mưa, cảm giác đó giống như dù cô có lội trong vũng bùn bẩn thì Trương Sơ Việt cũng sẽ mãi ở bên cô. Sao đang hôn lại khóc rồi? Ôn Tế không nói thật lòng, chỉ đáp, đau. Anh khẽ thở dài, anh không kiềm được, để anh xoa cho em. Nhưng Ôn Tế lại ôm lấy anh, rất nhỏ giọng nói bên tai anh, giọng nói thấm đẫm hơi ẩm của nơi lạ lẫm này. Không sao đâu chồng, anh để lại cho em một cái mạng là được. Cô sẽ cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của anh trong từng hơi thở rối loạn. Chỉ dành riêng cho cô, mùa đông ở Bắc Thành chính thức bắt đầu vào kỳ nghỉ đông của nhà trẻ. Trước đó, sinh nhật của Trương Thu Lễ, nhà họ Thịnh đã tặng cô bé hai món quà lớn. Còn Ôn Tế thì bận rộn suốt một tháng, tự tay làm quà cho ba đứa trẻ, là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số có thể liên lạc và gửi ảnh. Người thử nghiệm đầu tiên chính là Trương Sơ Việt. Anh cầm chiếc máy ảnh màu trắng sữa trong tay, chĩa về Ôn Tế rồi nhấn nút chụp. Cái này khác gì với máy ảnh bình thường. Ôn Tế ngồi xuống cạnh anh, nghiêm túc giải thích, em đã thiết lập sẵn một danh bạ trong máy, nhập hết danh sách người thân bạn bè của bọn trẻ từ WeChat vào. Nhưng thực chất nó chỉ là một chiếc máy ảnh, không có chức năng lên mạng, danh bạ chỉ để các bé tùy ý gửi ảnh cho người mà mình muốn. Trương Sơ Việt hơi nhướng mày, là để ngăn bọn trẻ nghiện điện thoại. Ôn Tế ngạc nhiên, đúng thế, dù tính năng này hơi vô dụng, cũng không có giá trị thị trường. Nhưng với trẻ con thì việc tự mình ghi lại từng khoảnh khắc trong cuộc sống từ góc nhìn của chính các bé là chuyện rất có ý nghĩa. Hơn nữa còn có thể gửi ảnh thẳng đến máy in. Ồ, Trương Sơ Việt cong môi cười. Thật ra là em lười ghi lại cuộc sống của bọn trẻ chứ gì. Ôn người thử nghiệm thứ hai chính là Trương Thu Lễ. Cô bé cầm máy ảnh, bắt đầu tạo dáng rất ra dáng. Bước đầu tiên chụp là từ góc nhìn nhìn ngược lên bố mẹ đang cúi đầu nhìn cô bé. Sau khi ảnh được in ra, Ôn Thế xem mặt mình có xinh không. Trương Sơ Việt nói, để bố làm cho con một bức tường ảnh, nhưng ảnh nào không đẹp thì không được in. Tốn giấy, Trương Thu Lễ liền chỉ vào tấm ảnh trong tay mẹ hỏi. Thế tấm này được không ạ? Ôn Tế nhìn khuôn mặt hơi méo mó của mình trong ảnh. Lại liếc Trương Sơ Việt. Anh nói, bức ảnh đầu tiên của Lễ Lễ đấy. Mẹ con định giấu dưới gối. Mỗi tối trước khi ngủ sẽ lấy ra ngắm. Ôn Lễ, Trương Thu Lễ mừng rỡ. Thế con xuống lầu chụp tiếp nha. Trương Sơ Việt cầm bức ảnh lên, khẽ thở dài. Sau này ở nhà chi bằng cứ đeo kính râm. Ôn Lễ giật lại bức ảnh. Cô đi đến đầu giường, thật sự nhét nó vào dưới gối. Rồi nói, không sao, em quyết định rồi. Em sẽ kiểm soát máy in. Ảnh nào được in là do em định đoạt. Cách đơn giản nhất chính là thay thông tin liên lạc của cô bằng máy in. Sau khi tối ưu lại tính năng, cô đem tặng món đồ đó cho hai đứa con của Tô Mỹ Vân. Coi như quà Tết nhé. Tô Mỹ Vân ngạc nhiên mừng rỡ. Độc nhất vô nhị sao? Ôn Thế nháy mắt với chị. Như vậy Tết đến cũng đỡ để bọn trẻ suốt ngày cắm mặt vào điện thoại. À mà, năm nay nhà chị định đi nghỉ ở đâu vậy? Ra nước ngoài, bố bọn trẻ bảo để chúng làm quen với môi trường ngôn ngữ sẽ giúp ích cho việc học ngoại ngữ. Ôn Tế một lần nữa cảm nhận được sự chênh lệch trong giáo dục. Nhà em thì đưa Lễ Lễ về Nam Thành, con bé muốn chụp hoa. Thói quen này chắc là bị ảnh hưởng do ở bên Tạ Lan quá lâu. Bà nội rất hay cầm hoa đưa cho bé chụp, còn không ngớt lời khen đẹp, khiến Trương Thu Lễ càng ngày càng ảo tưởng, cho rằng mình có tài năng thiên bẩm trong việc chụp ảnh. Thời tiết ở Nam Thành đúng là hiếm khi dễ chịu vào dịp Tết. Trời có nắng, ánh sáng ấm áp phủ khắp nơi. Ôn Thế dắt Trương Thu Lễ ra ngoài chơi. Hôm nay Trương Sơ Việt có cuộc gặp mặt bạn bè. Cô liếc mắt một cái rồi cảnh cáo. Đi đi, dù sao không có anh em cũng làm được. Trương Sơ Việt không hiểu cô nói vậy là có ý gì. Cô đâu có cấm anh uống rượu, cũng không bảo anh về sớm, nhưng nghe cứ như thể bữa cơm này anh ăn sai người, sai chỗ, và hậu quả thì sẽ rất nghiêm trọng. Trong quán nhậu, mấy người bạn học cũ và cả bạn bè từng xuất ngũ về Nam Thành đều đã đến đông đủ. Trương Sơ Việt ngồi trên chiếc ghế nhựa, đang tráng bát, thì bàn bên cạnh có vài cậu thiếu niên tới ngồi. Trong đó còn có đứa mặc đồng phục học sinh, rõ ràng là học sinh trung học. Người bạn thân ngồi cạnh Trương Sơ Việt liền ê lên một tiếng, máu nghề nổi lên, nói, mấy đứa nhãi con các cậu hút thuốc cái gì, cẩn thận tôi mách bố mẹ các cậu bây giờ. Tết đến mà vẫn không được yên. Mấy cậu kia nghe vậy thì mặt dày cười tâu toét. Thích thì hút, ông mách đi. Ơ, mấy thằng danh này. Vừa nói vừa định đứng dậy dạy dỗ, tay còn mang theo bản mẫu biên bản. Mau qua đây, ký tên, ghi số liên lạc của phụ huynh. Nếu bố mẹ các cậu thật sự cho hút thuốc, sau này cầm tờ giấy này đi mà làm bá chủ thiên hạ nhé. Cả bàn bạn bè cùng cười rộ lên. Trương Sơ Việt cũng chẳng buồn quản, để người bạn đó đi dạy dỗ tụi trẻ. Bố tôi cũng hút, ông ta quản nổi tôi chắc. Bố cậu là ai đấy? Bố tôi là Ôn Quân. Viết được không đấy? Tiếng cười ngông nghênh của cậu thiếu niên vang lên. Mấy đứa khác cũng hùa theo mà cười cợt. Lứa tuổi này đúng là khó dạy bảo nhất. Đợi khi người bạn quay lại với tờ biên bản trong tay, tức đến đỏ mặt tía tai. một lũ mất dạy, không biết nhà dạy kiểu gì, nuôi ra toàn tai họa ba đời. Mấy người còn lại thì khuyên anh bớt giận, chỉ có Trương Sơ Việt là bình tĩnh nhìn vào tờ giấy. Dòng chữ "Ôn Quân" trên đó khiến anh có cảm giác quen thuộc lạ thường. Anh khẽ thở ra một hơi, nói: "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc." "Cậu cũng bị mấy thằng danh đó kích cho thèm thuốc à?" Trương Sơ Việt liếc mắt ra hiệu với một người bạn cho mượn điếu thuốc với bật lửa. Cả đám im luôn. Hai người ra góc khuất hút thuốc. Người kia cũng chờ anh mở lời. "Đội trưởng Lễ, trước kia tôi từng nhờ cậu tra hồ sơ nhà họ Ôn. Thằng nhóc khi nãy chính là con trai của Ôn Quân." Đối phương sững người, ánh mắt lập tức nhìn về phía bàn tụi nhỏ, cười khẩy: "Tôi còn đang định nhìn kỹ tờ giấy thì cậu đã kéo tôi đi rồi." Trương Sơ Việt hút nốt hơi thuốc cuối cùng, nói: "Đừng nói với vợ tôi, nhà họ Ôn ở Nam Thành chắc cũng chẳng trụ được lâu nữa đâu. Nếu lại có chuyện phạm pháp, đừng để họ mò đến đây." Đội trưởng Lệ đương nhiên hiểu rõ lợi hại trong đó. "Biết rồi, cứ để bọn họ tự sinh tự diệt. Sơ Việt, cậu mà có thể leo được đến vị trí hôm nay, cũng nên cẩn thận một chút." Trương Sơ Việt vỗ vỗ cánh tay anh ta, nói: "Bên các cậu có chuyện gì, tôi có thể giúp thì nhất định giúp." Vài câu là đã thiết lập xong lợi ích đôi bên. Trương Sơ Việt không muốn để Ôn Tế dính dáng vào những chuyện này. Tính cô như thế, khi giao thiệp với người khác sẽ dễ bị thiệt. Về đến nhà cũng không muộn. Vừa qua 10 giờ, Trương Thu Lễ đang ngồi chơi máy ảnh trên sofa, áp tai nghe vào ống nghe, hai chân gác lên sofa, người nhỏ nhỏ xíu. Trương Sơ Việt cởi áo khoác, đến ngồi bên cạnh cô bé, hỏi: "Hôm nay chụp được những gì rồi?" "Nhiều lắm, nhưng mà con không tìm thấy khung chat của anh nữa. Anh bảo con gửi ảnh cho anh ấy." Hai đứa bé cùng học một mẫu giáo, trước kỳ nghỉ có hẹn hò nhau cũng là chuyện bình thường. Trương Sơ Việt nói: "Không phải mẹ đã cài ảnh đại diện cho các con rồi sao?" "Hình như anh ấy đổi ảnh rồi. Trẻ 3 tuổi chưa biết đọc." Ôn Tế còn đặc biệt cài ảnh chân dung to dễ nhận dạng cho các bé. Nhưng có vẻ Thịnh Toại thấy ảnh thẻ một tấc nhập học xấu quá nên đã đổi sang ảnh khác. Trương Sơ Việt ban đầu định giúp con gái tìm, nhưng lại thấy cô bé bấm mở khung chat trên màn hình, rồi nhấn vào biểu tượng ghi âm. Âm thanh được phát ra ngoài. Cứ thế, cô bé nghe từng đoạn một, cuối cùng nhận ra giọng của Thịnh Toại. "Bố ơi, con tìm thấy rồi à?" Trương Thu Lễ cảm thấy mình rất thông minh. Trương Sơ Việt nhìn con gái, đưa tay xoa đầu cô bé, ánh mắt trầm ngâm: "Ngủ sớm một chút nhé." Sau khi bế cô bé lên tầng, thấy Ôn Tế đang ngồi trước bàn trang điểm vỗ nhẹ vào mặt. Trương Sơ Việt bảo con gái tự đi đánh răng, rồi nói với Ôn Tế: "Con gái nhà em cũng lãng mạn phết đấy." Vừa nói, anh vừa khoanh tay trước ngực, dựa hẳn vào mép bàn trang điểm, chắn mất nửa gương của cô. Cô nghiêng đầu nhìn anh: "Con bé chụp ảnh cho anh à? Thế đã là gì?" "Thịnh Toại đổi ảnh đại diện. Nó không nhận ra ai là thằng bé, mà lại không biết đọc chữ, nên mở từng khung chat lên nghe giọng để tìm." Ôn Thế nghe xong hơi sững người. Trương Sơ Việt thở dài một tiếng: "Tuy IQ không cao lắm, nhưng EQ thì đỉnh." Ôn Thế cảm thấy câu này không giống lời khen cho lắm. Nhưng mà chuyện dạy Trương Thu Lễ biết mặt chữ, đúng là cần phải sớm đưa vào kế hoạch rồi. Về đến Bắc Thành, dù đổi sang môi trường mới, Trương Thu Lễ vẫn như đứa trẻ con, nhảy nhót khắp nơi, chẳng có chút áp lực gì cho tương lai. Trương Sơ Việt túm lấy cái mũ phía sau của con bé, xách cô nhóc vào phòng làm việc, học thuộc ba chữ rồi mới được đi chơi. Ôn Tế đã chuẩn bị kỹ tài liệu giảng dạy, đang định đưa cho con gái học thì thấy Trương Sơ Việt mở tủ sách, lấy ra một tập giấy từ két sắt dưới góc tủ. Tập giấy đó viền đã ngả vàng, do có nhiều nếp gấp nên trông khá cũ kỹ. cứ như chỉ cần chạm vào là sẽ rách vụn. Ôn Thế tò mò hỏi, gì vậy, tài liệu học vỡ lòng hồi nhỏ của anh à? Trương Thu Lễ cũng duỗi cổ ra nhìn, chỉ thấy bố hơi nhướng mày, vẻ mặt đầy tự hào, là thư tình mẹ viết cho bố đấy. Ôn Thế, tác giả có lời muốn nói. Anh Việt, còn nhớ cô Trương năm xưa bên Hồ Đại Minh, ly hôn rồi ra nước ngoài, vẫn khóc lóc viết thư tình dài ngoãng gửi tôi không? Cách Trương.